Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, tứ tinh hợp nhất. Hạ Trạch bọn họ đều nổi giận, cái này tổ hoành quả thực so với tổ yến còn muốn tự phụ. Tô Viêm đã chém dưới trướng hắn bốn đại cường giả, lẽ nào hắn tổ hoành còn có thể cường đại đến? Giơ tay trấn áp Tô Viêm mức độ không thành, tổ hoành thần uy lẫm lẫm, nhìn xuống Tô Viêm, chín đại thần phẩm đạo môn quay chung quanh hắn vận chuyển. Hắn tràn ngập một loại cao cao tại thượng uy thế, hắn thừa nhận Tô Viêm mở ra thánh môn, thiên phú siêu tuyệt, thế nhưng hắn có tới chín đại thần phẩm đạo môn, pháp lực đã vượt qua Tô Viêm rất nhiều. Tổ hoành con mắt lạnh lẽo. Cũng căn bản không nghĩ tới một cái thổ dân tinh cầu. Dĩ nhiên có người giết hắn bốn cái thủ hạ, truyền đi còn không bị người cười đến rụng răng. Tổ hoành trong đầu cũng hừng hực một mảnh. Viên tinh cầu này có nghịch thiên tạo hóa, hắn đều không chuẩn bị báo cáo. Chính mình độc chiếm, Bắc đấu thất tinh quyền cùng thần bí cổ thiên công. Đủ có tổ hoành trong tương lai quật khởi rồi. Để cho ta tới giết hắn, mang theo chiến mâu tuổi trẻ cường giả xông lên trên, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là hắn tin tưởng tổ hoành có thể trấn áp lại Tô Viêm. Ta khuyên ngươi không nên cử động, bằng không ngươi nhận khổ, là ngươi không chịu nổi. Tổ hoành thần tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tô Viêm, khí tức khóa chặt hắn. Nếu như Tô Viêm dám to gan chống lại, như vậy hắn sẽ động thủ, đem Tô Viêm cho trấn áp lại. Thiết Bảo Tài đều nổi giận, này châu bò hò hét dáng vẻ, thật giống thiên thần chuyển thế một dạng. Hê hê, tiểu tử, ta xem ngươi có bao nhiêu rắn chắc. Cầm chiến mâu người thanh niên trẻ, lá gan càng lúc càng lớn. Hắn dùng chiến mâu nhắm ngay Tô Viêm, ở khoa thây. Âm U nói, ta muốn đem ngươi bốc lên đến, để ngươi nhận hết dằn vặt. Vù, chiến mâu phát sáng, mùi máu tanh bắn ra bốn phía. Hắn cầm chiến mâu bổ về phía Tô Viêm, muốn xuyên thủng lồng ngực của hắn, đem cả người hắn đều bốc lên đến, mạnh mẽ làm nhục Tô Viêm. Người xung quanh đều cảm giác được nghẹt thở, nắm đấm đều ở nắm chặt. Tổ hoành là bọn họ phương này chiến lược mạnh nhất, mà Tô Viêm là Hoa Hạ liên minh chiến lược mạnh nhất. Chiến mâu đâm hướng về Tô Viêm thời khắc, nơi này khí tức cuối cùng vẫn là đáng sợ lên. Có người trong lúc giật mình nhìn thấy, thiên địa nổ vang, hóa thành một cái lao tù, xây dựng thành một cái thiên địa sát cục, chảy xuôi vô tận địa mạch chi khí, hóa thành cuồn cuộn sát phạt. A, nhấc theo chiến mâu tuổi trẻ cường giả, chưa từng tới gần Tô Viêm, liền bị trong thiên địa biến hóa ra sát cục, cho xé thành nát tan. Kỳ môn dị sĩ, tổ hoành con mắt đột nhiên co rụt lại, nội tâm có một tia kinh hỉ. Kỳ môn dị sĩ pháp, quá quý trọng rồi, nhưng là một cái thổ dân dĩ nhiên nắm giữ, thậm chí lòng bàn chân của hắn chỉ là lan tràn ra hoa văn. Dĩ nhiên móc lên địa mạch chi khí, đánh chết hắn một cái trọng thương thủ hạ. Điều này làm cho tổ hoành cười ha ha. Được lắm Tô Viêm, được lắm Tô Viêm, ngươi quả nhiên nằm ngoài dự đoán của ta. Ở ngay trước mặt ta, ngươi cũng dám giết thủ hạ của ta. Ngươi thật là to gan a. Ầm ầm, chín đại thần phẩm đạo môn nổ vang thời khắc, nơi này lộ ra làm người hơi thở ngột ngạt. Tổ hoành khí thế mạnh mẽ, phảng phất một cái màu vàng thần linh, nhìn xuống Tô Viêm, trong mắt có tàn nhẫn sát quang tràn ngập ra. Tổ hoành rất tự phụ, nhưng là hắn có tự phụ tiền vốn, bởi vì nếu không là địa cầu thiên địa áp chế hắn. Hắn tùy tiện một cái thủ hạ, đều có thể một đầu ngón tay ép chết Tô Viêm. Tổ hoành khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Chín đại thần phẩm đạo môn đều muốn hợp làm một thể. Thời khắc này sau lưng của hắn, mơ hồ hiển hóa ra một cái mơ hồ mà lại đáng sợ cự hung, như là một tôn màu vàng chim thần, bất cứ lúc nào có thể lao xuống mà đến. Đây là một môn cực kỳ đáng sợ thần thông, cố nhiên không phải đại thần thông, nhưng cũng nên được cao cấp nhất tiểu thần thông. Kim xí đại bằng, hoàng kim xây đúc mà thành chim thần, to lớn có thể nói đám mây che trời, tràn ngập ngút trời khí tức, tỏa ra thái cổ cự hung uy thế. Chu vi ngàn dặm đều tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Này như là sống sót chim thần, muốn vồ giết đi ra, xé rách Tô Viêm cái cổ. Cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống trở thành ta chiến phó. Ta có thể đối với địa cầu pháp ngoại khai ân. Tổ Hoành lạnh như băng mở miệng, nhìn xuống Tô Viêm, hắn mạnh mẽ mà lại tự phụ. Trên đỉnh đầu lơ lửng tử kim hồ lô, rung động ầm ầm, phụt lên giải lụa thần mang, tràn ngập thần đạo khí tức. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là có thể đẩy lui ta nửa bước, ta có thể để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Tô Viêm đáp lại, để Tổ Hoành khuôn mặt chậm rãi cứng ngắc, trong mắt của hắn càng ngày càng tàn lãnh. Hắn cười cợt, rất nhiều năm, không có người dám to gan như vậy nói chuyện với ta. Ít nhưng như vậy, ta quét ngang mười mấy cái thổ dân tinh cầu, thống ngự đếm không hết nô bộc, có thể có tư cách trở thành ta chiến phó, cũng chỉ có ngươi một cái. Nhưng là ngươi, liền trở thành ta nô tài tư cách đều không có. Tô Viêm đáp lại, xem ra chỉ có thể làm cho ngươi nhận rõ ràng hiện thực rồi. Tổ Hoành khí tức trong phút chốc giải phong, sau lưng dựng lên một đầu chim thần, kim xí đại bằng dương cánh bay lượn, thần quang ngập trời, hai cánh nứt ra trời cao, tràn ngập vô tận hung quang. Hình ảnh này kinh sợ lòng người, kim xí đại bằng điều móng vuốt dựng lên đến rồi, tràn ngập nứt ra vòm trời khí tức, bổ về phía Tô Viêm. Tản mát ra kinh khí cũng có thể xuyên kim liệt thạch. Ầm ầm, Tô Viêm chân đạp trời cao, tứ chi giãn ra, toàn bộ thân xác dập dờn ngập trời áng vàng. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Tô Viêm đứng bất động, sau lưng dựng lên một viên màu vàng sao lớn, diễm diễm rực rỡ, như là từ vực ngoại tinh không buông xuống, xúc động vực ngoại ngôi sao lực lượng. Trong lúc nhất thời khủng bố như vậy, ầm ầm, tinh thể cùng đại bằng điều đụng vào nhau, gợn sóng năng lượng quét ngang khắp nơi, gây thành động đất. Tùy ý này đại bằng điều ở đáng sợ, trong lúc nhất thời đều không thể rung động tinh thể sức mạnh. Bọn họ ở đấu pháp, bọn họ đảo cùng pháp ở đây phóng thích, ở dưới bầu trời sao triển khai máu tanh chém giết. Có người nhìn thấy đại bằng điều móng vuốt bị tinh thể đánh nứt. Có người nhìn thấy tinh thể vỡ cũng bị ra một cái khe. Hai đại thần thông ở đây va chạm, thần quang dâng trào, tỏa ra sóng lớn thanh âm. Khiến người ta ngơ ngác chính là, tinh thể mơ hồ tràn ngập thánh uy, như là hóa thành một cái đại đạo ngôi sao, lập tức đánh đại bằng điều ở trong hư không chia năm xẻ bảy. Được, đánh chết hắn, này vương bát con bê quá kiêu ngạo rồi. Tự phụ cái giám, đại gia đều trở về nguyên thủy, một viên bom nguyên tử đánh các ngươi hoài nghi nhân sinh. Nghĩ nhảy lầu đều không cửa. Nhị doanh trưởng, đem ta Italia pháo lôi ra đến, đánh chết hắn, hoa hạ liên minh sôi trào. Các loại tiếng mắng chửi lải nhải lan truyền ở bên trong trời đất. Để Tổ Hoành sắc mặt tái xanh, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là có thể đẩy lui ta nửa bước, ta để ngươi chết dễ dàng một chút. Tô Viêm âm thanh lại một lần nữa truyền đến, để Tổ Hoành nổi giận đùng đùng. Chín đại thần phẩm đạo môn hừng hực thiêu đốt, hắn đường đường vũ trụ cường giả, lại bị một cái Tô Viêm cho làm nhục, bị một cái thổ dân tinh cầu cư dân cho chửi rủa. Ngươi sẽ hối hận. Tổ Hoành ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thể tản mát ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần nổ vang. 9 đại đạo môn, rực rỡ hừng hực, tựa hồ hợp làm một thể, đan dệt ra đến một khẩu rực rỡ vỡ thiên đại ấn. Dập dờn đi ra, xoay chuyển càn khôn gợn sóng năng lượng. Tình cảnh này, để rất nhiều Hoa Hạ Liên Minh người đều trầm mặc. Thời khắc này, bọn họ toàn bộ đều nghĩ tới Tổ Yến, mà Tổ Hoành diễn biến Đại Thần Thông, cùng Tổ Yến triển khai Đại Thần Thông giống như đúc. Điều này nói rõ Tổ Yến cùng bọn họ đều là một nhóm. Một vài người tim như bị đao cắt, rốt cuộc bọn họ đã từng tín ngưỡng Tổ Yến. Hiện tại tín ngưỡng đổ nát, còn biến thành đất cầu lớn nhất kẻ thù. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hoa Hạ Liên Minh lan truyền lửa giận, lan tràn toàn bộ khu hoang dã. Các ngươi những rác rưởi này, các ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là chó lợn không bằng. Tổ Hoành thật nộ đến cực hạn, viên này thổ dân tinh cầu dĩ nhiên có phản kháng ý chí. Hắn mạnh nhất chiến lực thức tỉnh, diễn biến phiên thiên ấn, hai tay của hắn ở kết ấn, mỗi một cái ấn quyết đều rườm rà tuyệt thế, mang theo trời long đất lở thanh âm. Âm âm âm, phiên thiên ấn chậm rãi diễn biến mà ra, này một khẩu đại ấn lại như là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh một góc, chấn áp xuống thời khắc đều muốn trấn áp lại toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Đại Thần Thông, Phiên Thiên Ấn, Tổ Hoành đều cùng Phiên Thiên Dậu làm một thể, vượt xa khỏi Tổ Yến diễn biến Phiên Thiên Ấn cường độ. Cái này đại ấn nằm dày đặc rực rỡ quy tắc mật văn. Thiêu đốt thời khắc, đại ấn che trời, rủ xuống đến, lôi kéo không nâng diệt sức mạnh. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Tô Viêm đều chống không được, muốn theo giải thể, hai mắt của hắn mở to, trong cơ thể lan truyền tiếng tụng kinh, thân xác cùng mệnh tuyền cùng thời gian vận chuyển tới cực hạn lĩnh vực. Chảy ra đến, từng sợi chí cương chí bá uy thế, vực ngoại tinh không, chòm sao sán lạn, rơi xuống đến ngôi sao thiên tinh, theo Tô Viêm nhanh như tia chớp giác tỉnh uy thế. Mà đang thức tỉnh, thời khắc này, đếm không hết địa mạch chi khí cũng chui vào Tô Viêm trong thân thể. Bản mệnh đỉnh của hắn mở ra, dâng trào ra ngập trời tinh hà lực lượng, xuyên qua Tô Viêm toàn thân. Bắc đấu thất tinh quyền, khai dương, diêu quang, ngọc hành, liên tiếp tam đại tiểu thần thông lực lượng, ở Tô Viêm thân xác thoáng hiện ra. Mênh mông thần thông lực lượng hiện ra, để Tô Viêm thân xác dường như hóa thành một cái cổ xưa tinh vực. Có thể vẻn vẹn chỉ là như vậy sao? Tô Viêm khí tức lại một lần nữa leo lên một đoạn. Thiên quyền, hùng vĩ âm thanh lan truyền ở trong tinh không, xúc động tinh không mịt mùng lực lượng, dồn dập rủ xuống đến, xuyên qua Tô Viêm thân xác. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm hống động non sông, bá tuyệt vòm trời, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Tứ đại tiểu thần thông tổ hợp lại với nhau, Tô Viêm cả người dị tượng kinh thế. Hắn như là đứng ở trong tinh không, từng viên một mơ hồ ngôi sao đều quay chung quanh hắn bắt đầu vận chuyển. Tô Viêm dốc hết tất cả, đánh ra mạnh nhất gốc gác, cả người tỏa ra đại thần thông khí thế. Âm âm âm. Có tính chấn động hình ảnh, Tô Viêm thúc đẩy 4 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, bùng nổ ra siêu cường chiến lực, đánh về phía từ trên trời giáng xuống phiên thiên ấn. Âm âm, bọn họ va chạm thời khắc, Tô Viêm khí tức càng cường thịnh rồi. Hắn đang giống to, 4 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ hợp là một thể. Phảng phất một viên vũ trụ sao chổi sinh ra, khí quán tinh không. Khủng bố ngập trời, hai đại khủng bố thần thông ở đây va chạm, diễn sinh ra làm người con mắt đều không mở ra được gợn sóng năng lượng. Đáng sợ kình phong cuốn lấy đi ra, quét ngang mênh mông núi rừng. Có người nhìn thấy tinh thể nổ tung, thế nhưng phiên thiên ấn cũng bị lật tung rồi. Không phải phiên thiên ấn không đủ mạnh, mà là bởi vì bản mệnh đỉnh đáng sợ. chặn lại rồi phiên thiên ấn mạnh nhất chiến lực, bằng không chỉ bằng vào tứ đại tiểu thần thông hợp nhất. Rất khó chống đỡ được phiên thiên ấn. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a, ta chém ngươi. Tô Viêm quát lớn, trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Hắn bay lên trời, xuyên thủng mây mù, trong phút chốc đánh ra cửu long bảo kiếm. Một đạo khủng bố hình rồng ánh kiếm ào ào ào rủ xuống đến. Như là từ trên trời giáng xuống tinh không cự long, tản mát ra cắt rời hư không khí thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.